Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 45, Kiếm Thánh Thất Truyền. Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Không sai, người rất có tiềm chất, tuy rằng phỏng chừng vẫn là cả một đời cũng khó có thể nhìn bản thân bóng lưng. Nhưng ta chờ mong ngươi tìm ta báo thù, về nhớ năm đó chính mình quỳ rạp xuống ra ra thi thể trước. Quê hương phế tích bên trong, tuyệt vọng gào khóc thời gian, cái kia phảng phất ác ma đồng dạng nam nhân, chính là hắn một tay phá hủy chính mình tất cả, khinh bỉ nói cho hắn, muốn báo thù liền đến siêu thần cung đi, cái ánh mắt kia, hắn kiếp này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến đủ để phá hủy tất cả, hắn muốn dùng kiếm của mình, cắt lấy đầu của hắn. Cọ rửa hắn thánh giả vinh quang hạ sỉ nhục. Vì này, hắn không tiếc tất cả. Thất thế vô tình, thiên hạ kỳ dược, phục giả có thể đoạn tình diệt dục, lại không một tia người thường hạnh phúc. Không liên quan, vì đủ mạnh, hắn có thể bỏ qua tất cả tình cảm, tất cả làm người hạnh phúc. Cầu mong gì khác chỉ là kiếm trong tay. Bởi vì chỉ có kiếm mới có thể đủ hãn vệ hắn vinh quang, báo thù rửa hận. Dù cho cơ khổ một đời lại có làm sao, hắn chỉ một đời, duy cùng kiếm làm bạn. Nhưng là, tại sao, một chỗ hoang vu trong núi đá, mọc đầy cỏ dại, thình lình có một cái rách nát cô phần tồn tại. Bia mộ dĩ nhiên tàn tạ không thể tả, phần trên càng là cho nguội. Đột nhiên, một tia chớp nổ vang, cái kia cô phần bên dưới, thình lình duỗi ra một cái tay, một cái khô gầy tay. Này đột biến lên lúc, hách thấy vốn đã tràn đầy bé nhỏ vết rách bia mộ. Xoay mình tiệm hiện một đạo càng sâu sắc vết rách, giống như muốn sắp nổ tung. Cùng lúc đó, cái này núi chu vi trăm trượng hết thảy bãi cỏ, cũng bắt đầu rì rào chấn động lên. Giống hệt mặt đất cũng đang kinh ngạc lật, run rẩy, rung động. Đột nhiên nghe, long, một tiếng rung trời nổ vang. Một đạo hàn quang chói mắt đã theo mộ dưới đất chui lên. Không những tại chỗ đem cái kia cũ nát bia mộ vừa vỡ mà mở, càng nhất thời xông thẳng cửu tiêu. Đạo này hàn quang chói mắt, rõ ràng là một thanh kiếm, một thanh vô song chi kiếm. Không chỉ như thế, phần mộ chu vi trăm trượng bên trong mặt đất cũng tất cả vỡ toang bạo bay. Thoáng chốc cỏ dại như kiếm tứ tán bắn nhanh, loạn thạch giữa không trung bay ngang. Hoảng giống như trên trời dưới đất cũng trong lòng đảm đều nứt. Mà liền trong cùng một lúc, một thân ảnh đã theo dưới lòng đất phá không mà lên. Một cái chặt chấp phóng lên trời vô song kiếm. Phục nghe, bong, nhưng vừa vang. Bóng người này đã đem kiếm kia phản xuyên trên đất. Hắn, người, càng đã cúi đầu vung kiếm đứng sừng sững. Hách thấy cái này vung kiếm đứng sừng sững hắn. Một đầu trắng bạc tóc dài lộn xộn tung ở trên mặt. Càng nặng nề hạ thấp xuống, phảng phất là một đầu mới từ không kẽ hở địa ngục trở về nhân gian cô hồn dã quỷ. Tại sao ta bỏ qua tất cả, nhưng thủy chung khó có thể tiếp cận người kia một tia nửa điểm. Ta một đời, lẽ nào liền nhất định phải sống ở hắn trong bóng ma à? Hắn ngửa mặt lên trời gào to, quát hỏi trời xanh, trên bầu trời lôi đình nổ vang, mây đen phun trào. Kiếm thánh điên cuồng kêu to, ta không cam lòng, ta không cam lòng, nếu vô pháp bại hắn, ta muốn này thánh linh kiếm pháp để làm gì, muốn này vô song kiếm thì có ích lợi gì. Hắn giống to bên trong, hăng hái quăng ra tay bên trong chuôi này thiên hạ vô song kiếm, rơi vào ngươi vực sâu vạn trượng bên dưới, không có một tia lưu niệm, trên mặt mang theo vĩnh không thay đổi kiên nghị. Hăng hái hướng đi phương xa, chôn thân khổ tu 20 năm, này kiếm 22 tuy là hoàn mỹ chí cực kiếm pháp, nhưng cũng chỉ là gần thần, không phải chân chính thần cấp chi kiếm, càng không thể bại thần. Đã như vậy, muốn nó để làm gì? Kiếm 22 không được, ta thề muốn sáng chế kiếm nhị thập tam, lấy địa ngục chi kiếm, đồ thần, lôi đình chấn động, cuồng phong gầm rú bên dưới. Một bóng người đặc biệt cô tịch cùng hiu quạnh, ai có thể vứt đi thất tình, chặt đứt lục dục, hắn, Ai có thể so với cái kia thiên kiếm vô danh càng yêu kiếm cầu kiếm? Hắn, thiên hạ vô song duy nhất kiếm. Kiếm cầu tuyệt cảnh duy 23. Hắn, kiếm thánh kiếp trước kiếp này tổng dư hận. Vì kiếm đến chết cuối không hối. Trên trời dưới đất, không oán không hối hận. Chỉ cầu một kiếm, dùng để chu thần. Siêu thần cung một chỗ trong phòng giam. Vô danh ngồi xếp bằng ở trong đó. Biểu hiện thủy chung mang theo không tên bi thống. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra. Nhìn phương xa, biểu hiện kinh hãi không gì sánh được. Mang theo vô cùng lo lắng cùng đau thương. Này một luồng kiếm ý. Hắn là kiếm thánh. Không nghĩ tới a, hắn chung quy vẫn là tới mức độ này. Năm đó ta liền nhìn ra hắn thánh linh kiếm pháp nếu là đạt đến kiếm nhị thập tam. Tất là không thuộc về thế gian một kiếm. Đến từ A Tị địa ngục. Không thể tồn trên thế gian. Cho đến ngày nay. Lại nay tràn ngập tử khí kiếm ý dưới. Hắn rốt cục ngộ đến. Vô danh vẻ mặt không tên thương cảm. Hắn biết, kiếm thánh nếu như ngộ đến chiêu kiếm đó. Như vậy nó bản thân rời cuối cùng chết cũng sẽ không xa. Tuy rằng cùng hắn là đối thủ. Nhưng vô danh không thể không kính nể nó đối với kiếm đạo chấp nhất. Đây là hắn cái này kiếm đạo thần thoại là vô pháp so với. Nhưng mà trời cao có lúc chính là như vậy tạo hóa trêu người. Một cái chấp nhất ở kiếm vô song kiếm khách cả một đời chỉ có thể trở thành là kiếm bên trong thánh. Giả, lại không đạt tới thiên độ cao. Mà hắn cái này rõ ràng vô dục vô cầu người. Lại trở thành kiếm đạo thần thoại. Có thiên kiếm chi thành tựu. Vô danh vì kiếm thánh tiếc hận. Lúc này, hắn đột nhiên cả kinh. Kiếm thánh đến phương hướng. Càng là này siêu thần cung vị trí. Hà Hằng đột nhiên nhìn phía phương xa. Trong ánh mắt né qua một tia sáng kỳ dị. Trên mặt hiện ra một đạo nụ cười. Bạch Tố Trinh nhưng là biểu hiện nghiêm nghị đi. Nàng có thể cảm giác được rõ rệt. Một luồng không thuộc về lúc trước liễu sinh vô cực cuối cùng một kiếm đáng sợ kiếm ý chính đang áp. Sát nơi này. Hơn nữa chiêu kiếm này ý không giống với liễu sinh vô cực loại kia tràn ngập đối với sinh mạng yêu. Quý, nó là một thanh nhất định mang đến tử vong kiếm. Kiếm là cái gì? Giết người đồ vật mà thôi. Ra sao kiếm uy lực to lớn nhất? Giết người kiếm mạnh nhất? Nếu bàn về cảnh giới, kiếm thánh khả năng không bằng lúc trước liễu sinh vô cực. Nếu bàn về công lực, hắn cũng là khó có thể cùng sánh vai. Nhưng hắn vào giờ phút này ở sinh mệnh cuối cùng chỗ sản sinh địa ngục chi kiếm. Nhưng có liễu sinh vô cực lúc trước chỗ vô pháp so với uy lực. Nó là một cái nhất định cho thế gian mang đến hủy diệt kiếm. Ý nghĩa sự tồn tại của nó chính là giết, đây là kiếm thánh sinh mệnh tuyệt sướng. Hắn cực hạn thăng hoa. Diệt thiên tuyệt địa, kiếm 23. Ở phong vân thế giới, kiếm 23 chủ yếu có 3 loại. Loại thứ nhất là hữu tình thiên địa kiếm 23. Loại thứ hai là hủy thiên diệt địa kiếm 23. Loại thứ ba lại là lục diệt vô ngã kiếm 23. Này ba loại kiếm 23 phải nói là lục diệt vô ngã mạnh nhất. Nhưng ở Hà Hằng trong mắt, kiếm thánh hủy thiên diệt địa kiếm 23 so với cái gọi là lục diệt vô ngã càng lợi hại. Nguyên nhân không gì khác, cái gọi là kiếm 23 nguyên bản cũng chỉ có một kiếm. Nó chính là kiếm 23, không có gì khác nhau, chỉ là người ở không giống ở Đài Loan, lấy không giống phương thức sử dụng nó, liền khiến cho nó uy lực phát sinh ra biến hóa. Ở Long Nhi loại kia tốt đẹp thanh niên trong tay, kiếm 23 đánh tan sát khí, liền thành hữu tình thiên địa. Ở kiếm thánh này sắp đi tới sinh mệnh phần cuối, chỉ cầu giết chết đối thủ người nơi đó, nó sát khí thì càng đủ. Vậy thì tạo thành hủy thiên diệt địa, mà cái gọi là lục diệt vô ngã, nó kỳ thực không phải một loại kiếm đạo cảnh giới, mà là một loại tâm thái, mất đi tất cả hắn niệm, liền tự mình cũng là bỏ qua. Làm sao không có thể đem kiếm 23 chiêu kiếm đó uy lực phát huy đến mức tận cùng? Cầm Hà Hằng tới nói, hắn có thể làm được lục diệt vô ngã cảnh giới, bởi vì hắn tại tâm linh phương diện tu vi đăng phong tạo cực. Mất đi tạp niệm, vật ngã lưỡng vong, này hoàn toàn có thể đạt đến. Nhưng hắn lại ngộ không ra kiếm 23. bởi vì kiếm 23 bản thân cùng lục diệt vô ngã không có bất cứ quan hệ gì. Nó chính là một chiêu kiếm pháp, cần kiếm đạo cảnh giới cao thâm người mới có thể lĩnh ngộ. Mà Hà Hằng, hắn tuy rằng tại tâm linh phương diện tu vi cực cao, đạt đến lục diệt vô ngã cấp độ, nhưng hắn cũng không phải là thuần túy kiếm khách, không có tu thánh linh kiếm pháp, tự nhiên ngộ không ra kiếm 23. Đây chính là kiếm pháp tu vi vấn đề, cùng tâm tình không quan hệ. Nói tóm lại, kiếm 23 bản thân chỉ có một chiêu, bất đồng người ở không giống tình huống sử dụng, uy lực cùng đặc điểm cũng là không giống. Do đó liền có ba loại không giống kiếm 23. Kỳ thực hữu tình thiên địa, hủy thiên diệt địa, lục diệt vô ngã này ba cái cảnh giới bản thân là không có phân chia cao thấp. Nhưng bất luận là hữu tình thiên địa vẫn là hủy thiên diệt địa, đều là người ở chủ quan tâm tình dưới tự chủ sử dụng kiếm sản sinh. Có chứa người tình cảm, tự nhiên không bằng lục diệt vô ngã cảnh giới dưới vật ngã lưỡng vong tĩnh mịch tâm thái phát huy. Uy lực lớn, nhưng kiếm thánh tình huống lại là không giống, bởi hắn chấp niệm quá sâu, bản thân lại là mang theo lòng quyết muốn chết, thiêu đốt sinh mệnh tất cả hào quang, chỉ là lấy kiếm 23 lấy Hà Hằng tính mạng. Sở dĩ tâm cảnh của hắn đạt đến trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng siêu nhiên, kiếm pháp uy lực cũng là đạt đến đỉnh phong. Hủy thiên diệt địa kiếm 23 ở trong tay của hắn dĩ nhiên vượt qua bản thân cực hạn, đạt tới mặt khác độ cao. Chỉ vì đây là kiếm thánh dùng tính mạng sử dụng một kiếm, gần như không tồn tại. Thời khắc cuối cùng rốt cục đến, kiếm thánh lảo đảo thân thể, từng bước chậm chậm đi tới siêu thần cung ở ngoài. Có chút không chống đỡ được, nhưng hắn không cam lòng. Hắn muốn đứng ở Hà Hằng trước mặt, lấy hắn cuộc đời mạnh nhất một kiếm, phá hủy hắn cái kia suốt đời kẻ địch. Ta muốn tiếp tục đi. Chấm ngoặc kép, kiếm thánh trong mắt đặc biệt kiên nghị, liều lĩnh. Trong lúc hoảng hốt, hắn nguyên thần thoát ly thân thể, bay vào siêu thần cung bên trong. Hà Hằng đột nhiên đứng lên, để Bạch Tố Trinh lui ra, chắp tay đứng ở bên trong cung điện, mắt lạnh nhìn về phía thiên ngoại. Ha ha ha ha, ngươi rốt cục đến rồi. Không uổng công ban đầu ta đặc ý buông tha ngươi. Ngươi thật mang theo chiêu này kiếm 23 tìm đến ta. Không sai, Hà Hằng ngữ khí mang theo tán thưởng. Đại địch trước, có vẻ đặc biệt khinh bỉ. Phảng phất kiếm thánh cuối cùng sinh mệnh sử dụng mạnh nhất một kiếm. Ở trong mắt hắn, căn bản, không đáng nhắc tới. Tâm thần rơi vào tĩnh mịch, kiếm thánh hiếm thấy sinh ra một chút tức giận. Bởi vì Hà Hằng ngữ khí để hắn nhớ tới năm đó, vẫn là đồng dạng khinh bỉ nha. Kiếm thánh hắn rốt cục sử dụng chiêu kiếm đó, hắn muốn phá hủy hắn kẻ địch lớn nhất, đem hắn xé nát, diệt thiên tuyệt địa. Kiếm 23, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.